Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong đám người, không biết là ai nói ra một câu như vậy, sau đó thì mọi ánh mắt đều đổ dồn về hướng của đường lộ. Sắp sinh à? Đoàn Mục Dương vốn dĩ đang bị thương nặng, nhưng lúc này dường như lại nhận được sức mạnh vô tận. Lão tổ, ta Đoàn Mục Thế Gia sắp chào đón người nối dõi mới, ngài có thể cho ta nửa ngày được không? Để ta có thể nhìn một chút huyết mạch duy nhất của Đoan Mộc Thế Gia ta. Có thể. Triệu Du khoát tay, bên trong ánh mắt có chút ghét bỏ. Nhanh nhanh nhanh, có ai không? Mau đem Đường tiểu thư xuống, nhanh tìm một bà đỡ đến. Đoan Mộc Dương vui mừng, vội vàng nói với những người xung quanh. Mấy tiểu nha hoàn lập tức mang theo đường lộ rồi chạy nhanh ra khỏi đám người. Người của Bát Đại Thế Gia rối rít tản ra, ánh mắt lần lượt nhìn về phía đường lộ. Người của Triệu Gia lúc này cũng xuất hiện. Họ mang theo người của Đoan Mộc Thế Gia đi tới một căn phòng yên tĩnh. Đoan Mộc Dương cũng đi theo phía sau, trong lòng vô cùng hưng phấn. Từ sau khi Đoan Mộc Hùng chết, Đoan Mộc Thế Gia gần như suy sụp. Nhưng mà trong thời khắc mấu chốt này, đường lộ lại mang đến một tia hy vọng cho Đoan Mộc Thế Gia. Cái này khiến Đoan Mộc Dương cảm thấy như cây khô liền gặp được mùa xuân vậy. Một đoàn người vội vã tiến vào trong lạc viên của Triệu Gia, nhanh chóng tìm một bà đỡ trong thôn, rồi sau đó chuẩn bị nước nóng cho đường lộ sinh. Sau khi đường lộ được đưa vào phòng, cô cảm thấy bụng mình cồn cào như dao cắt, cơn đau khiến cô chết điếng người. Mấy bà đỡ tiến vào phòng bắt đầu giúp đường lộ điều chỉnh hơi thở. Ổn định, dùng sức. Tiếng kêu rên đầy đau đớn vang lên trong phòng. Trong sân, Đoan Mộc Dương đầy lo lắng đi tới đi lui. Mấy người của Đoan Mộc Thế Gia cũng đều lo lắng nhìn về phía căn phòng này. Sinh rồi, là con trai. Mấy bà đỡ trong phòng loạn lên, tất cả đều hưng phấn nói ra. Đường lộ nằm trên giường, mồ hôi đầm đìa, uể oải nói. Nhanh, cho ta xem một chút. Tiểu thư, là con trai. Bà đỡ vội vàng nói. Nhanh, cho ta xem một chút. Đường lộ kêu to. Bà đỡ do dự một lúc, sau đó dùng hai tay bế đứa nhỏ đến trước mặt đường lộ. Đường lộ nhìn thoáng qua, cảm thấy hai mắt lập tức tối sầm lại, suýt chút nữa thì ngất đi. Làm sao có thể? Giờ khắc này mọi dự định trong lòng đường lộ liền sụp đổ. Cô không ngờ đứa bé này lại giống với cái tên què Tống Thọ đến như thế. Chưa nói đến việc cơ thể nhăn nhó mà làn da cũng lộ ra mảng xanh nhạt. Hai mắt thì lồi ra, trông không giống một đứa trẻ chút nào, mà giống một tiểu quái vật hơn. Tại sao lại có thể như vậy? Thế nào? Phía ngoài phòng, người của Đoan Mộc Thế Gia chờ không nổi nữa. Bà đỡ vội vàng đặt đứa bé lại, sau đó chạy ra ngoài. Các lão già, đường cô nương sinh được một bé trai. Nhanh, để ta xem một chút. Đoan Mộc Dương không quan tâm gì nhiều, ánh mắt nhìn về phía đứa bé, nhưng sắc mặt đột nhiên trở nên ảm đạm. Đứa nhỏ này hình như không giống người của Đoan Mộc Thế Gia. Đoan Mộc Thế Gia dù sao cũng là một trong Bát Đại Thế Gia của Cửu Long Tuyết Sơn, gen di truyền cũng khá tốt. Đoan Mộc Hùng từ nhỏ lớn lên đều đẹp trai ngời ngời. Nhưng sao đứa bé trước mặt này lại có hình dạng như thế này chứ? Ông nội, đường lộ cố gắng gượng cười nói ra. Có phải giống với Đoan Mộc Hùng khi còn nhỏ không? Đoan Mộc Dương lạnh lùng nhìn lướt qua đường lộ rồi quay người đi ra ngoài. Vừa mới tới cổng thì liền sặc ra một ngụm máu tươi. Chà, thế nào? Lão già, đứa bé thế nào rồi? Đoan Mộc Dương ngủ rũ đi thẳng ra khỏi lạc viên, đáy lòng nổi lên vô tận sát ý. Đứa nhỏ này sao lại không giống một tí nào với Đoan Mộc Hùng thế? Lão gia, ở trong thôn này không được phép để đường lộ cùng đứa bé xảy ra chuyện gì, cũng không được phép để ai tới gần đứa bé này. Đoan Mộc Dương nói một câu rồi quay người đi xuống dưới núi. Đám người của Đoan Mộc Thế Gia cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà Đoan Mộc Dương đã nói như thế thì bọn hắn tất nhiên phải nghe theo. Tin Đoan Mộc Thế Gia có người nối dõi lập tức truyền ra khắp toàn bộ ngọn núi. Nhưng mà điều khiến người ta không nghĩ tới chính là Đoan Mộc Thế Gia không cho phép ai tới thăm đứa bé. Lý do được bọn họ đưa ra là do đứa bé mới được sinh ra, cơ thể vẫn còn mỏng manh. Đám người cũng hiểu được nên không suy nghĩ gì nhiều. Đường lộ lại có thể hiểu được rõ ràng. Đoan Mộc Dương đã nhìn ra đứa bé này có vấn đề. Đường lộ quay đầu nhìn đứa bé trong nôi ở đằng xa, trong lòng nghẹn ngào muốn khóc. Cô không ngờ mọi chuyện lại trở nên như thế này, đứa bé lại trở nên xấu xí như vậy. Giờ khắc này, trong đầu đường lộ hiện lên vô số suy nghĩ. Cô biết mình nhất định phải làm điều gì đó, nếu không thì có thể phải chết ở chỗ này. Đường lộ muốn tự cứu lấy mình, mà cách làm rất có thể sẽ liên quan tới đứa bé này. Sau khi đường lộ sinh con, toàn bộ vương thôn liền trở lại vẻ bình thường ngày thường. Dương Đan Ni cùng Sâm Hạ đang ở trong lạc viên Triệu gia. Hai người lấm la lấm lép ngồi ở lan can hành lang như đang trao đổi gì đó, con mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Đông Phương Yên. Chị nói xem, đứa bé trong bụng của cô ta thực sự là con của anh Đường Ân hay không? Sâm Hạ sững sờ nhìn Đông Phương Yên, có chút bĩu môi nói. Chị nhìn xem, cô ta đã mang thai 7 tháng rồi. Nhưng tại sao vẫn còn luyện võ chứ? Có phải cô ta mang thai không nhỉ? Em không thấy bụng cô ta nhô lên cao sao? Dương Đan Ni bất mãn nói. Sâm Hạ do dự một chút. Vậy anh Đường Ân lại sắp có thêm một đứa bé sao? Em nghĩ sao? Dương Đan Ni hừ lạnh hai tiếng, sau đó hạ thấp giọng nói. Chị nói rồi, cô ta không dễ chọc vào đâu. Thực lực của cô ta còn mạnh hơn chị. Hơn nữa cô ta còn không thích đứa bé trong bụng nữa. Không thích đứa bé kia à? Sâm Hạ sừng sốt. Sao lại không thích chứ? Làm sao mà biết được? Dương Đan Ni liếc mắt. Em nói xem, nếu cô ta không thích thì sau khi sinh con có thể cho chị hay không? Mấy người đó không cho chị chơi với Mạnh Tư Ân. Nếu chị ôm về một đứa con khác của Đường Ân thì mọi chuyện sẽ thế nào nhỉ? Sâm Hạ ngẩn người cúi đầu nói. Cô ta sẽ cho chị sao? Chị mua còn không được hả? Dương Đan Ni đột nhiên nói ra một câu như vậy. Sâm Hạ giật mình nhìn Dương Đan Ni. Không ngờ rằng chuyện như vậy mà chị ta cũng nói được. Dương Đan Ni giương cổ lên giống như là một con khổng tước cao ngạo nhìn về phía Đông Phương Yên. Đan Ni hội đang có lãi. Bây giờ có trả bao nhiêu tiền thì cũng không có vấn đề gì. Sâm Hạ méo miệng, đem đầu quay sang bên cạnh. Cô cảm thấy cho dù Đông Phương Yên không thích đứa bé này thì cũng sợ không bán cho loại người như Dương Đan Ni. Hai người vẫn còn đang nhỏ giọng nói chuyện, nhưng mà Đông Phương Yên đã dừng động tác của mình lại rồi đi về phía phòng của cô ta. Lúc này trong động đá vô trên Cửu Long Tuyết Sơn, Đường Ân cởi sạch quần áo của mình, hít sâu một hơi rồi nhảy vào trong hồ nước. Trong hồ nước này tất cả đều là ngàn năm thạch nhũ. Cái này đối với việc tu luyện của Đường Ân thì có lợi ích rất lớn. Sau khi tiến vào trong hồ nước, Đường Ân bắt đầu vận chuyển công pháp Tiên Thần Lục. Khi anh đánh nhau với Triệu Du, anh có thể cảm nhận được thực lực của Triệu Du mạnh mẽ hơn mình không biết bao nhiêu lần. Loại thực lực đó là do cảnh giới của bà ta cao hơn. Lúc trước Đường Ân bước vào cảnh giới hóa thần, thực lực mặc dù tăng mạnh, nhưng muốn tăng thêm một cảnh giới nữa thì lại không có chút manh mối nào. Nếu như không vượt qua được cảnh giới hiện tại, thì Đường Ân không thể nào chống lại Triệu Du được. Nếu cho anh phục hồi hoàn toàn, thì vẫn không phải là đối thủ của Triệu Du. Việc cần làm bây giờ là phải nâng cao thực lực, tăng cao cảnh giới của mình. Nhưng mà chuyện này thực sự rất khó khăn. Thạch nhũ trong đầm nước liền sôi trào lên, bốc lên từng đợt bọt khí sau khi Đường Ân vận hành công pháp của mình. Đường Ân nhắm mắt lại, nằm ở trong đó bắt đầu tự tu luyện một tuần. Lúc này, ở Bắc Kinh lại nhấc lên một con sóng to. Tin tức về con trai trưởng Từ Gia, Từ Tân chết thảm đã truyền đến Bắc Kinh. Việc này khiến người của Từ Gia vô cùng chấn động. Sau khi Từ Vĩ nghe được tin tức, cả người lập tức ngẩn ra. Sững sờ ngồi trên sofa một hồi, hắn có thể nghe được tiếng của Triệu Nhị nhưng vẫn không hề có động tĩnh gì. Con của anh đã chết rồi mà anh vẫn còn thờ ơ ngồi ở đây à? Triệu Nhị thóa mạ một câu sau đó chỉ vào Từ Vĩ. Nước mắt trong khóe mắt cũng không kiềm chế lại được. Anh còn có tính người hay không? Anh còn là cha nữa hay không? Con trai mình chết rồi mà anh lại không có biện pháp gì sao? Đường Gia thì có cái gì đặc biệt chứ? Chẳng lẽ anh lại bó tay chịu đựng ở đây sao? Nếu anh không có gan liều mạng với Đường Gia thì tôi lập tức đi liều mạng cùng với bọn hắn. Từ Vĩ lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi rồi nói. Không phải chuyện liều mạng. Không phải chuyện liều mạng thì là gì? Anh là cái đồ không có tình cảm. Sao lúc trước tôi lại mù mắt đi lấy một người như anh chứ? Triệu Nhị giận dữ. Triệu Gia chúng ta giúp gia đình các anh quật khởi trong nhiều năm qua. Nhưng kết quả là ngay cả con mình cũng không thể bảo vệ được. Nếu lúc trước chúng ta giúp một con chó quật khởi thì cũng có thể cho nó mạnh hơn anh bây giờ nhiều. Từ Vĩ ngẩn người, sắc mặt có chút đỏ lên. Trong lúc nhất thời không dám phản bác lại, Triệu Gia phái người đưa tin đến để anh toàn lực chèn ép Đường Gia. Cuối cùng thì anh có làm hay không? Triệu Nhị kêu to. Làm, đương nhiên muốn làm. Từ Vĩ đứng lên có chút tức giận đi ra ngoài cửa. Cô ở đây chờ tin tức của tôi đi, tôi sẽ đi tìm người, nhất định không thể để cho Đường Gia cảm thấy tốt được. Triệu Nhị nghe được vậy liền khóc lên. Cô xông vào phòng của mình rồi gọi điện thoại cho người trên Vương Ốc Sơn. Lúc này việc quan trọng nhất là tìm được Đường Ân. Nếu không thì thấy được Đường Ân thì có làm được cái gì cũng không tốt được. Triệu Nhị hiểu rõ được điều này cho nên mới để Từ Vĩ đi tìm tung tích của Đường Ân, rồi tự mình báo tin tức cho người của Vương Ốc Sơn. Trong thời gian dài như thế, Triệu Nhị cũng xem như có chút hiểu rõ Đường Gia. Cô biết Dương Hồng Lâm và Hàn Tư Vũ đều là người phụ trách của Đường Gia. Nếu bây giờ tìm không thấy Đường Ân thì giết người của hai nhà này cho hả giận. Khi Từ Gia động thủ thì Đường Gia cũng đã nhận được tin tức. Đường Kiến Quốc đứng ở trên đường đảo nhìn sóng biển mạnh mẽ ở phía xa, nhíu mày lại. Chu Ninh đặt tài liệu trên tay xuống, bắt chéo chân lên rồi nói. Sau khi Đường Ân bị đánh bại trên Vương Ốc Sơn, liền mất đi tung tích. Anh nghe nói rồi. Đường Kiến Quốc nói khẽ. Anh không định làm gì sao? Chu Ninh nhướng mày. Cách tiếp cận hiện tại của cô ấy thực sự rất không khác gì Triệu Nhị. Chỉ khác là bản thân Chu Ninh có năng lượng rất mạnh. Nếu như Đường Kiến Quốc không làm thì Chu Ninh lập tức sẽ làm. Làm, khẳng định là muốn làm. Đường Kiến Quốc đứng lên, ánh mắt nhìn về phía mặt biển. Đã đến giờ chơi rồi cho nên Đường Kiến Quốc này sẽ không thu mình lại nữa. Một cái Từ Gia mà thôi, Đường Kiến Quốc này không để vào mắt. Chu Ninh gật đầu. Đi thôi, máy đầy đã chuẩn bị sẵn sàng cho anh rồi. Lát nữa em sẽ mang theo Viên Chi Am cùng Kỷ Du Du đến chỗ của Hàn Tư Vũ ở Thượng Hải. Dương Hồng Lâm giao cho anh. Không có vấn đề gì chứ? Em đang nghi ngờ năng lực của anh sao? Đường Kiến Quốc có chút không vui. Chu Ninh cười một tiếng rồi đứng dậy đi về phía biệt thự của mình. Sau khi Đường Gia được Đường Kiến Quốc cải tổ lại thì đã bước đầu hình thành thế lực của mình. Lần này cùng Từ Gia lấy cứng đối cứng, cũng chính là lần đầu tiên Đường Kiến Quốc lái con tàu chiến Đường Gia này, sau đó sẽ chinh chiến với các gia tộc khác. Hai bên đều đã chuẩn bị tốt cho đối phương, không ai muốn lưu thủ lại một chút nào. Hai máy bay tư nhân phóng lên trời xanh, người của Đường Gia chạy đến Thượng Hải và Bắc Kinh, dường như họ đang giơ nanh vuốt của mình. Ở thời điểm này, Trung Quốc đương nhiên cũng nắm được tin tức. Vương Lão ngồi trong phòng làm việc, đặt tài liệu trong tay xuống, khẽ thở dài nói, cái đám rùa con này thích giày vò bộ xương già lại của lão tử đến thế sao? Sớm muộn gì thì ta cũng bị các người giày vò chết mất. Hoàng Đình đứng một bên im lặng không nói gì. Hắn biết lúc này là thời điểm mình cần giữ im lặng, không cần đưa ra bất cứ đề nghị nào. Đường Ân bây giờ đang ở đâu? Vương Lão ngẩng đầu dò hỏi. Trên Cửu Long Tuyết Sơn. Hoàng Đình trả lời. Tên nhóc này lại tìm tới đó à? Vương Lão hừ lạnh, thong thả đi đi lại lại tại chỗ. Tình hình hiện tại của Từ Gia thế nào rồi? Từ Gia đã động thủ, Dương Hồng Lâm hẳn là chống đỡ không nổi. Đoán chừng buổi tối hôm nay sẽ bắt đầu. Khả năng cao nhất là tất cả công ty của ông ta sẽ phải dừng sản xuất lại. Mặt khác, Từ Gia mặc dù không thể nhúng tay vào đội hành động đặc biệt, nhưng mà đào ra tin tức của Đường Ân cũng không phải là việc khó. Hoàng Đình hồi đáp. Vương Lão gật đầu, cảm giác lông mày có chút nhảy lên. Người mang theo người đi tới chỗ của Dương Hồng Lâm đi. Ở nơi đó quần quần với đám người của Từ Gia trước, chuyện còn lại cứ giao cho ta. Đường Kiến Quốc kia tối nay... Hoàng Đình chần chờ nhìn Vương Lão. Hắn biết tối nay Đường Kiến Quốc liền sẽ tới nơi này. Tối đến, ta sẽ đi đón Đường Kiến Quốc. Vương Lão nói khẽ. Ngài đi sao? Hoàng Đình giật mình. Phải biết thân phận của Vương Lão là gì chứ. Ta không đi đón hắn thì hắn sẽ cho ta cái vố gì ta cũng không biết nữa. Vương Lão hừ lạnh một tiếng rồi khoát tay. Người đi xuống trước đi. Trước tiên là đem người của Từ Gia ngăn chặn lại, cho Dương Hồng Lâm thở một chút. Vâng. Hoàng Đình gật đầu, quay người đi ra khỏi văn phòng của Vương Lão. Đêm đó máy bay của Đường Kiến Quốc chậm rãi đáp xuống sân bay Bắc Kinh. Những người tới đây nghênh đón ngoại trừ Dương Hồng Lâm thì có đám người của Vương Lão ở phía xa xa nữa. Vương Lão đứng trong gió lạnh, theo sau là một đoàn người. Sau khi nhìn thấy máy bay hạ cánh thì mới chậm chậm tiến vào bên trong. Cửa cabin mở ra, Đường Kiến Quốc từ trên máy bay đi xuống. Dương Hồng Lâm nghiêm túc đứng tại chỗ, không hề bước về phía trước vì ông ấy biết rằng lúc này không phải là thời điểm để ông bước lên. Đường Kiến Quốc mặc áo khoác đen, mang theo 4-5 tên long doanh. Sau khi xuống máy bay thì gật đầu với Dương Hồng Lâm một cái, rồi quay người đi tới chỗ của Vương Lão. Để Vương Lão tới đây đón, ta thực sự cảm thấy áy náy quá. Bớt lắm mồm đi. Vương Lão trừng mắt nhìn Đường Kiến Quốc một cái, cười lạnh nói. Nếu ta không đến đây, người vừa xuống máy bay liền náo loạn lên đúng không? Sao có thể chứ? Đường Kiến Quốc cười, sau đó nhanh đi 2 bước. Đi đến trước cửa xe rồi giúp Vương Lão kéo cửa xe ra. Vương Lão, ta từ nhỏ tới lớn là người luôn trung thực, cái này ngươi biết mà. Hừ, Vương Lão hừ lạnh ngồi vào xe. Đường Kiến Quốc cũng đi vào từ bên khác rồi lấy ra một điếu xì gà từ trong ngực, sau đó châm lửa lên. Vương Lão, đừng có xem thường ta chứ. Làm gì? Sao ngươi không tự mình hút đi? Vương Lão nhìn Đường Kiến Quốc. Đường Kiến Quốc xấu hổ cười một tiếng. Món quà này ta đưa cho ngươi không có chút ảnh hưởng nào sao? Bớt nói nhảm đi. Vương Lão rút một điếu từ trên tay Đường Kiến Quốc rồi châm lửa. Ta phải cùng ngươi nói một chút. Mặc dù không phải đem người đè xuống, nhưng ngươi cũng phải ngoan ngoãn một chút. Từ Gia chịu thiệt thòi như thế, con trai chết, lửa giận của họ cũng cần phải phát tiết một chút chứ. Làm sao? Bọn hắn muốn cắn ta một phát liền bị ta đạp đi. Bây giờ ta lại phải người có lỗi sao? Cái này còn gọi gì là đạo lý nữa? Đường Kiến Quốc hừ lạnh, vẻ mặt bất mãn nói. Hơn nữa chuyện này không phải là ngươi nói ta làm sao? Lão tử nói ngươi làm vào lúc nào? Vương lão chặn lời nói của Đường Kiến Quốc lại rồi tức giận. Không phải ngươi nói ta xử lý đám bí ẩn thế gia rồi sau đó xử lý Từ gia sao? Đường Kiến Quốc lớn tiếng chất vấn. Mẹ nó, ngươi nói nhỏ một chút. Vương lão bịt miệng Đường Kiến Quốc. Mặc dù đây là trong xe của mình, nhưng vương lão cũng không thể chủ quan được. Nhọc con, ngươi muốn lừa gạt ta sao? Ta không có ý định lừa gạt ngươi. Đường Kiến Quốc xin lỗi cười một tiếng, sau đó đảo mắt một vòng rồi nói. Ta không phải là đang giải quyết vấn đề sao? Vậy thì muốn làm gì Từ gia thì cứ nói đi. Ta giải quyết xong việc Châu Phi rồi. Đường gia cũng dọn dẹp xong gần hết rồi. Hai người chúng ta so chiều với Từ gia một chút. Ai là hai người cùng với người? Vương lão trừng mắt nhìn Đường Kiến Quốc lạnh lùng nói. Đường Kiến Quốc, ta cảnh cáo người. Chuyện này ta đã nhúng tay, cho nên không thể để hai nhà các ngươi đánh nhau tới chết được. Nếu xảy ra chuyện gì lớn thì chẳng có lợi gì cho chúng ta cả. Người không muốn xử lý Từ gia nữa sao? Ánh mắt Đường Kiến Quốc nhìn Vương lão giống như có chút ghét bỏ. Thế nào, người nhát gan? Nước tiểu nhiều còn cái kia thì teo đi rồi sao? Sắc mặt Vương lão có chút xám xanh. Cái đồ khốn nạn nhà ngươi, mẹ nó, đừng có mà giả bộ hồ đồ ở đây. Lão tử muốn đối phó với đám bí ẩn thế gia chứ không phải là đối phó với Từ gia. Sau khi bí ẩn thế gia bị diệt trừ thì Từ gia tự nhiên cũng sẽ ngoan ngoãn hơn thôi, chứ không phải giống như bây giờ để ngươi đi so tài với bọn hắn. Ngươi có biết hay không? À, biết biết. Đường Kiến Quốc cười toét miệng, vừa cười vừa nói. Không phải là ngươi muốn xử lý người chống lưng của bọn hắn, sau đó dùng cách đun nước sôi nấu ếch sao? Từng chút một xâm chiếm Từ gia sao? Xét về hiểm ác thì lão già ngươi còn là người hiểm ác, muốn chơi trò rút củi dưới đáy nồi. Ta chỉ là một kẻ thô bạo mà thôi, chỉ biết dùng hai bàn tay chân đi xử lý, có mờ ám giống lão già nhà ngươi đâu. Vương lão suýt chút nữa thì nhổ nước miếng lên người của Đường Kiến Quốc. Cái đồ mồm chó nhà không ra ngà voi này, ngươi là tên khốn nạn. Đúng đúng đúng, ta chính là tên khốn nạn. Đường Kiến Quốc cười hắc hắc, không thèm để ý chút nào. Anh xích người tới gần rồi nói nhỏ. Nếu như ta len lén động thủ, ngươi xem một chút. Lén lén động thủ cũng được, ngoan ngoãn nằm im cho ta. Nếu ai dám động thủ, lão tử là người đầu tiên bắt hắn lại. Vương lão nổi giận, mục đích hắn đi đến đây chính là muốn để Đường Kiến Quốc ngoan ngoãn một chút. Chuyện của Từ gia vương lão sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đi giải quyết, dù là xoa dịu hay xin lỗi thì cũng phải làm cho đối phương một lời giải thích. Chuyện chân chính để vương lão lo lắng vẫn là đám bí ẩn thế gia kia, Từ gia thì không thèm để ý đến. Đường Kiến Quốc gượng cười không nói gì, ánh mắt chuyển hướng ra ngoài cửa xe. Mấy ngày nay ngươi ở lại trong nhà khách cho ta, không có mệnh lệnh của ta thì không được phép đi, cũng không thể đi đâu được. Lúc xe chuẩn bị rời khỏi khách sạn, vương lão lạnh lùng nói. Đường Kiến Quốc, đừng ghét vương lão này, bây giờ là lúc tập trung vào tình hình chung. Từ gia mặc dù ương ngạnh một chút nhưng vẫn còn có chút tác dụng đối với thương hội. Ta không muốn chúng ta đánh nhau. Nếu làm như vậy thì không phải sẽ tạo lợi thế cho đám người nước ngoài sao? Nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm mà. Đường Kiến Quốc gượng cười một tiếng. Nhưng ta cũng phải nói, ta không động thủ thì hắn tốt nhất cũng đừng động thủ. Nếu hắn dám động thủ, ta sẽ không nhịn hắn nữa. Vương lão nghe vậy, đáy lòng trầm mặc một chút rồi nhẹ nhàng thở dài. Đường Kiến Quốc nói không sai. Mặc dù hắn đem tấm mặt mo của mình ra để làm cho được Đường gia an phận một chút, nhưng Đường gia tuyệt đối sẽ không bị đánh được. Nếu Từ gia thực sự làm chuyện gì hại Đường gia, Đường Kiến Quốc tất nhiên sẽ muốn đi lên chống lại. Người an phận là được rồi. Vương lão vuốt vuốt lông mày của mình. Không có vấn đề. Đường Kiến Quốc cười một tiếng, thấy xe dừng lại liền chào Vương lão rồi đẩy cửa xuống xe. Đứng ở trước cửa nhà khách Quốc gia, Đường Kiến Quốc nhếch miệng cười rồi cáo biệt Vương lão một lần nữa. Mà lúc này Dương Hồng Lâm cũng chạy tới, mang theo một đám người phía sau, rồi đến bên cạnh Đường Kiến Quốc. Gia chủ, lúc nào thì chúng ta động thủ? Động thủ à? Động thủ cái gì? Đường Kiến Quốc ngẩn người, trừng mắt nhìn Dương Hồng Lâm. Ông đang suy nghĩ chuyện gì đây? Tôi tới đây vì chuyện gì chẳng nhẽ ông không biết sao? Tôi tới đây để bàn chuyện hôn sự với Vương lão. Chuyện hôn sự? Chuyện hôn sự của ai? Dương Hồng Lâm ngây người không biết Đường Kiến Quốc đang nói cái gì. Đương nhiên là hôn sự của Đường Ân. Đường Kiến Quốc cười cười, vỗ vỗ Dương Hồng Lâm. Ông không biết tôi vừa rồi trên xe Vương lão trao đổi sao? Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Tôi có con trai, Vương lão lại có con gái. Dương Hồng Lâm sững sờ tại chỗ. Đường Ân không phải là có hôn ước rồi sao? Tại sao bây giờ lại là cháu gái của Vương lão thế? Đi thôi, về trước đi. Đường Kiến Quốc quay người đi vào bên trong nhà khách. Dương Hồng Lâm lo lắng đi theo sau. Hiện tại ông ấy đang rất vội. Rốt cuộc thì tới bây giờ vẫn chưa có tin tức gì về con gái quý giá của mình, làm sao có thể không vội được chứ. Chỉ bất quá Đường Kiến Quốc lại im lặng không nói gì, khiến cho Dương Hồng Lâm hết sức lo lắng. Khi Đường Kiến Quốc bước vào trong nhà khách, điện thoại của Hoàng Đình rung lên. Anh nhìn thấy thông tin trên đó, vẻ mặt liền trở nên phức tạp. Làm sao rồi? Hắn lại quậy chuyện gì sao? Vương Lão nhướng mày, vẻ mặt đằng đằng sát khí. Không phải, chỉ là... Hoàng Đình nhất thời không biết nên nói cái gì. Chỉ là cái gì? Vương Lão có chút mất kiên nhẫn. Hoàng Đình nhỏ giọng nói. Vừa rồi Đường Kiến Quốc ở cửa khách sạn nói với những người bên cạnh anh ta rằng anh ấy tới đây về chuyện bàn hôn sự với ngài. Anh ta có con trai thì ngài có con gái. Vớ vẩn. Vương Lão lập tức giận đập một cái trên mặt bàn. Trong lòng không khỏi có chút tức giận. Hắn quay xe, lão tử muốn giết hắn. Vương Lão, Hoàng Đình vội vàng gọi một tiếng. Vương Lão tức giận kéo cửa kính xe xuống chửi ầm lên. Đường Kiến Quốc, định mệnh cái tên Vương bán đản này. Cháu gái của lão tử mới 12 tuổi. Mới có 12 tuổi thôi. Vương Lão, Hoàng Đình nhìn Vương Lão đang chửi ầm lên trong lòng có chút rung động. Anh đã hầu hạ lão nhân gia này nhiều năm như vậy. Đây là lần đầu tiên thấy ông lão này hoảng loạn đến như vậy. Vương Lão tức giận, sắc mặt biến đổi không ngừng. Ngài còn muốn quay xe lại sao? Hoàng Đình nhẹ giọng hỏi một chút. Không cần quay xe lại nữa, trở về. Sắc mặt Vương Lão tái xanh, tức giận mắng một câu. Tên Vương bát đản này, không còn một chút mặt mũi nữa. Hắn cứ phải bám dính vào ta. Hoàng Đình ở một bên nghe được, trong nội tâm có chút thở dài, nhưng vẫn nể phục Đường Kiến Quốc. Tính tình của Vương Lão này đã bị Đường Kiến Quốc đoán được. Chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm, Đường Kiến Quốc có lẽ hiểu rõ hơn ai hết. Chuyện bàn việc hôn sự này vừa lúc có thể để Vương Lão đứng ngồi không yên, cũng sẽ không tìm anh ta làm phiền nữa. Cao nhân là thế nào chứ? Đây mới chính là cao nhân. Vương Lão ăn phải cục tức này chỉ là chuyện nhỏ. Quan trọng nhất vẫn là Từ gia nghĩ thế nào. Đường Kiến Quốc sau khi đến đây liền lập muốn thông gia với ông ấy. Cái này khiến Từ gia có thể không hiểu nhầm được sao? Lúc này, Từ gia đúng là đang hiểu nhầm. Khi Từ Vĩ tiếp nhận được tin tức này, sắc mặt tràn đầy u ám. Đường gia vốn là khó đối phó, hiện tại còn dính vào cái lão cáo giả họ Vương kia. Chuyện này khiến Từ gia phải đối phó như thế nào chứ? Chẳng lẽ con trai của tôi liền chết oan uổng sao? Triệu Nhị rơi lệ, vừa khóc vừa nói. Từ Vĩ, nếu anh không báo thù cho con trai tôi, vậy bây giờ tôi ly hôn với anh. Từ Vĩ ngẩng đầu hít sâu một hơi, đứng lên chuẩn bị đi ra bên ngoài. Anh định làm gì? Triệu Nhị đột nhiên giận. Anh chỉ biết trốn tránh, còn biết làm gì nữa? Người ta đè đầu cưỡi cổ anh rồi, anh còn giả bộ như không có chuyện gì. Sao anh lại có thể phế vật như vậy chứ? Cô không phải là phế vật thì cô đi đi. Từ Vĩ giống lớn một tiếng. Triệu Nhị sừng sốt một chút rồi trợn to mắt. Anh dám to tiếng với tôi sao? Từ Vĩ, anh định làm loạn phải không? Con trai của anh chết rồi, anh cũng không nghĩ cách báo thù mà ở nhà lại to tiếng với tôi sao? Sao mặt Từ Vĩ tái xanh, vội vàng đi ra ngoài cửa. Hắn cùng Triệu Nhị lấy nhau đã được nhiều năm, hoàn toàn chính xác là chưa bao giờ to tiếng với Triệu Nhị. Cái này một phần là do Triệu Nhị là người của Triệu gia. Một cái khác là bởi vì hắn không muốn so đo mấy chuyện đó. Hiện tại Triệu Nhị nói càng ngày càng quá đáng, Từ Vĩ cũng không chịu đựng nổi nữa. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Từ Vĩ sững sờ một chút thì lại thấy một cô gái chừng 20 tuổi bước vào. Đây là thư ký của Từ Vĩ, người phụ trách một phần công việc bàn bạc của Từ Vĩ vào ngày thường. Cũng có thể xem là tâm phúc của Từ Vĩ. Ông chủ, vừa có tin tức truyền tới. Tin tức gì? Từ Vĩ lười để ý, bắt đầu vào thẳng vấn đề. Người của thương hội hỏi ngài, đối với hạng mục Bích Phủ Nguyên kia, ngài có ý kiến gì không? Thư ký dò hỏi. Từ Vĩ sửng sốt một chút, sau đó chậm rãi dừng lại rồi đột nhiên trở nên im lặng. Chuyện này nghĩa là sao? Trong nội tâm Từ Vĩ vẫn luôn rõ ràng. Chuyện này hỏi hắn có ý kiến gì không? Chỉ là muốn nói trước cho hắn biết. Có lẽ hạng mục kia sẽ muốn giao đến tay của Từ gia. Tín hiệu này quá rõ ràng và trực tiếp. Nó được coi là sự an ủi tốt nhất cho anh ta. Ông chủ, nữ thư ký nhìn Từ Vĩ không nói gì, lập tức hỏi thăm một tiếng. Ngài nói xem tôi nên trả lời như thế nào? Nói bọn họ rằng tối nay tôi sẽ nộp một văn bản lên. Khi đó thì tôi sẽ nói ra ý kiến của mình. Từ Vĩ xua tay xoay người bước vào nhà. Vâng, nữ thư ký gật đầu xoay người bước ra ngoài. Từ Vĩ đi thẳng về phòng khách, nhìn Triệu Nhị vẫn còn đang ngồi khóc trên sofa. Anh ta liền xoay người đi lên cầu thang, rồi sau đó đi vào phòng làm việc của mình. Ngồi trong phòng làm việc, Từ Vĩ châm thuốc, rồi ngây người nhìn chiếc bàn trống rỗng. Tâm trạng trở nên rất phức tạp. Tiếng khóc của Triệu Nhị thỉnh thoảng vẫn truyền đến. Từ Vĩ dường như đang phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn của mình. Nếu như lựa chọn nộp văn bản lên thì vấn đề này đã kết thúc. Anh ta cũng không cần truy cứu cái chết của con trai mình nữa. Nếu muốn truy cứu cái chết của con trai mình, thì cho dù ông ta có nộp văn bản lên thì cũng vô nghĩa. Dự án đó sẽ không bao giờ rơi vào tay của Từ gia. Một đêm này Từ Vĩ đứng giữa một cuộc đấu tranh tâm lý rất lớn. Đang đấu tranh tâm lý không chỉ có Từ gia mà còn có cả người của Hàn gia nữa. Khi Đường Kiến Quốc đến Bắc Kinh thì cùng lúc đó Chu Ninh cũng đáp máy bay xuống Thượng Hải. Hàn Tư Vũ mang theo nhiều người của Hàn gia tiến vào sân bay Thượng Hải để nghênh đón Chu Ninh. Đoàn người đi thẳng tới trang viên của Đường gia ở Thượng Hải. Hàn Tư Vũ mới chào tạm biệt rồi lên xe của mình. Hàn Phi đã lợi dụng lúc Hàn Tư Vũ đi đón người ở sân bay, lén lén tiến vào phòng làm việc của cô ấy. Hàn Tư Vũ nghe thư ký nói, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót. Cô thực sự định làm như thế nào? Nữ thư ký dò hỏi. Hàn Tư Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Tôi chỉ biết là nên nghe lời gì của mình thôi, nhất định phải đi theo thiếu gia. Nữ thư ký im lặng, cúi đầu không nói gì. Động thủ đi, nếu đây là lựa chọn của Hàn Phi, thì để Hàn Phi nếm thử một chút hậu quả của việc bị phản bội đi. Hàn Tư Vũ trầm mặc, khẽ thở dài nói. Lái xe đi. Vâng, nữ thư ký gật đầu rồi ra lệnh cho đoàn xe, cả đội chậm rãi xuất phát. Lúc này Hàn Phi đã rời khỏi tòa nhà của Hàn gia, chạy nhanh ra ngoài rồi hào hứng lên xe của Từ Mỹ Hân. Đã lấy được chưa? Từ Mỹ Hân nhìn dáng vẻ của Hàn Phi, trong lòng dâng lên một tia vui sướng. Đã lấy được. Hàn Phi đem đồ trên tay ném ra trong xe rồi ôm hôn Từ Mỹ Hân. Từ Mỹ Hân cứng đờ, hai tay định đẩy Hàn Phi ra, nhưng nghĩ Hàn Phi vừa rồi đã làm chuyện lớn như vậy, cô lại đưa tay xuống. Sau khi hai người hôn nhau nồng nhiệt trong xe một lúc, Hàn Phi mới hài lòng buông Từ Mỹ Hân ra, con mắt sáng lên nói. Mỹ Hân, khi nào thì em có thể giúp anh giải quyết những chuyện này? Anh tính rồi mai sẽ tập hợp tất cả người của Hàn gia lại, sau đó tổ chức một cuộc họp gia đình rồi chơi bài ngửa luôn. Ngày mai ư? Chơi bài ngửa à? Từ Mỹ Hân sững sờ một lúc. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng dường như cảm thấy ngày mai cũng không có vấn đề gì. Đúng, ngày mai. Chúng ta sẽ chơi bài ngửa vào ngày mai. Em giúp anh làm chuyện lớn như vậy, anh còn muốn che giấu làm cái gì nữa chứ? Em chính là đại anh hùng của Hàn gia chúng ta. Bọn anh không thể để những việc em làm trở thành vô ích được. Nhất định phải cho em công lao lớn nhất. Hàn Phi nói kích động. Đều là chuyện nhỏ thôi, anh đưa em về trước đi. Em sẽ tìm cách giải quyết chuyện này cho anh. Từ Mỹ Hân mỉm cười, không nói thêm gì. Được, Hàn Phi gật đầu trực tiếp khởi động xe. Xa xa Hàn Tư Vũ dừng lại nhìn Hàn Phi rời đi, khẽ thở dài rồi cũng không nói thêm gì. Sự việc này không gây nguy hiểm gì cho Hàn gia. Những tư liệu mà Hàn Phi lấy đi cũng không liên quan gì đến Hàn gia cả. Mặc dù hầu hết những người trong kinh doanh vẫn sẽ có chút vấn đề, nhưng mà Hàn gia thì lại không có. Một năm trước, khi Đường gia đưa tin về việc xếp đội, Hàn Kỳ đã xử lý hết tất cả mọi chuyện. Hàn Kỳ làm như vậy vì sợ sẽ có một ngày xuất hiện chuyện thế này. Đi thôi. Hàn Tư Vũ lắc đầu và đi về phía văn phòng của mình. Hiện tại cô càng hiểu rõ tại sao Hàn Kỳ lúc đó lại thích ở trong phòng làm việc, tại sao lúc nào cũng thích rót một ly rượu đỏ, vừa nhìn phong cảnh toàn thành phố Thượng Hải, vừa tự mình uống cạn. Sáng sớm hôm sau, Triệu Du lại một lần nữa ngồi xuống trong sân. Triệu Nham Tùng quỳ rạp xuống trước mặt Triệu Du, dập đầu sát đất, rồi có chút run rẩy nói. Lão Tổ, Đường Ân kia quả thực láo cá, đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì. Triệu Thanh thì sao? Triệu Du lạnh giọng dò hỏi. Triệu Thanh, sắc mặt Triệu Nham Tùng đại biến. Triệu Thanh cũng không có tin tức gì. Tự phạt đi. Triệu Du đạm mạc mở miệng. Triệu Nham Tùng biến sắc, vội vàng ngẩng đầu. Lão Tổ, ta nhất định sẽ tìm kiếm giúp ngài. Cho ta 3 ngày thôi. Cho ta 3 ngày, ta nhất định sẽ đưa được tin tức tới cho Lão Tổ. Ta để người tự phạt, người bị điếc hay sao? Triệu Du lạnh lùng chừng mắt. Triệu Nham Tùng dùng mình một cái, cả người mềm nhũn ngã xuống đất. Trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi khó tin. Gia quy của Triệu gia luôn luôn cực kỳ nghiêm ngặt. Triệu Nham Tùng là gia chủ, không ai có thể áp đặt gia quy với ông ta, nhưng lại có thể tự phạt. Nhanh lên! Triệu Du nghiêm nghị quát lớn. Vâng! Triệu Nham Tùng chậm rãi dập đầu, hai tay khẽ run đứng dậy lùi ra ngoài. Dương Đan Nhi ở bên cạnh thấy như vậy liền lập tức hoảng sợ, lén lút nhìn Triệu Du một cái. Cô sợ hãi nghĩ lại sự lười biếng của mình mấy ngày nay. Dương Đan Nhi đã hiểu rõ trước mặt Triệu Du mấy ngày này nhất định phải biểu hiện thật tốt và luyện tập thật tốt, nếu không thì thật sự không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Lúc này bên ngoài vang lên một tiếng hét thê lương. Tiếng hét này vang vọng toàn bộ vương thôn, rất lâu sau không hề mất đi. người trong thôn đều câm như hến, sợ hãi không dám nhìn chút nào. Triệu gia tự phạt chính là tự phế bỏ đi ba đại huyệt trên cơ thể mình. Sau khi phế bỏ đi ba đại huyệt này, cảnh giới của Triệu Nham sẽ bị giảm xuống thê thảm, sau này không thể đi lên cảnh giới hóa thần được nữa. Đây vẫn chỉ là tự phạt, nếu còn tiếp tục làm việc bất lợi, Triệu Dù tự mình ra tay thì chính là phế bỏ luôn đan điền của Triệu Nham Tùng. Đến lúc đó Triệu Nham Tùng triệt để trở thành phế nhân, cả đời này sẽ không làm gì được nữa. Triệu Dù đứng dậy xoay người bước vào phòng, vừa đi vừa nói với Dương Đan Ni, chuẩn bị đi, nếu ngày mai vẫn không có tin tức gì nữa thì chúng ta xuống núi diệt Đường ra. Vâng, Dương Đan Ni run lên sợ tới mức suýt chút nữa là hét lên. Nghĩ tới việc một lão ma đầu như bà ta mà giết tới Đường ra thì không còn gì để nói nữa. Nhìn Triệu Du vào phòng, Dương Đan Ni liền quay người chạy về phòng của mình. Cô nhìn thấy Sầm Hạ cũng đang tràn đầy hoảng sợ. Những gì mà Triệu Du nói với Dương Đan Ni vừa rồi, Sầm Hạ liền ghé vào cửa sổ quan sát. Những lời mà Triệu Du nói ra dường như đều bị cô nghe thấy hết. Nếu giết tới Đường ra thì chị Du Du sẽ thế nào đây? Sầm Hạ mở miệng nói, đôi mắt to tròn liền sụp xuống. Chị cũng không biết. Dương Đan Ni lo lắng đi loanh quanh trong phòng của mình. Chúng ta phải nghĩ biện pháp thông báo cho anh Đường Ân. Sầm Hạ vừa nói vừa nghiêng đầu suy nghĩ. Dương Đan Ni gật đầu liên tục bởi vì cô biết nếu như Đường ra xảy ra chuyện, Dương Hồng Lâm có thể sẽ cũng bị liên lụy. Đan Ni hội cũng sẽ xảy ra vấn đề. Lúc đó thì thực sự là một phản ứng dây chuyền rất lớn. Hiện tại trên núi không có thiết bị liên lạc. Ngày mai chúng ta sẽ xuống núi rồi sau đó dựa theo hoàn cảnh mà hành động. Dương Đan Ni nghĩ một lúc lâu nhưng cũng không nghĩ ra được gì. Cô đành nói ra một câu như vậy. Nếu không thì cô cũng không biết phải làm thế nào. Lúc này Đông Phương Yên đã đẩy cửa bước vào trong sân. Lạc viên này của Triệu gia rất lớn. Tuy không có sông nước, tầng tầng đình đài như Giang Nam, nhưng bao quát phần lớn phía bắc này. Dương Đan Ni nhìn Đông Phương Yên ở phía xa. Cô cắn môi, do dự không biết có nên nói chuyện này cho Đông Phương Yên biết hay không. Dù sao thì Đông Phương Yên cũng mang thai con của Đường Ân, chắc là cô sẽ có chút tình cảm với Đường Ân chứ. Nhưng mà Dương Đan Ni cũng nhìn thấy Đông Phương Yên có vẻ không quan tâm đến đứa con trong bụng lắm. Bên trong ánh mắt cũng lóe lên sự oán hận nữa. Nếu không, van xin cô ta đi. Dương Đan Ni nhẹ giọng dò hỏi. Sầm Hạ trợn mắt. Chị đi thăm dò giọng điệu của cô ta. Nếu thấy tốt thì chúng ta sẽ van xin cô ta. Thăm dò thế nào được? Dương Đan Ni có chút ngây thơ nhìn Sầm Hạ. Sầm Hạ dậm chân. Chị thật là ngốc. Chị đi hỏi xem cô ta có yêu anh Đường Ân hay không. Nếu là yêu thì chúng ta chẳng phải sẽ có biện pháp rồi sao? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.